Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, phần 17. Chương 17: Hoan nghênh gia nhập Tống thị tập đoàn, lớn mật làm. Dư lại giao cho báo ứng, còn chờ không đến người khác khuyên Nghiêm Gia Bình. Nghiêm Gia Bình liền cùng Kiều Nhạc Tâm đánh nhau rồi. Kiều Nhạc Tâm: Ngươi là chính mình không có bạn trai sao? Kiều Nhạc Tâm không cần tốn nhiều sức liền ấn xuống. Huy nắm tay lại đây Nghiêm Gia Bình: Đúng vậy, không có, cho nên đoạt ngươi. Ngươi bạn trai thực thích ta, ngươi biết không? Tống Yên Kiều nghe được có chút sững sờ. Nghiêm Gia Bình có phải hay không cái gì người tốt? Nhưng là Kiều Nhạc Tâm không khỏi cũng không biết xấu hổ mà quá đúng lý hợp tình một ít đi. Tống Yên Kiều nhìn Kiều Nhạc Tâm nhìn chằm chằm Nghiêm Gia Bình cười như không cười ánh mắt. Bỗng nhiên trong lòng hỏng mất thét chói tai. Cái gì? Kiều Nhạc Tâm kỳ thật thích Nghiêm Gia Bình. Nhưng là bởi vì Nghiêm Gia Bình không xem hắn còn có bạn trai, cho nên Kiều Nhạc Tâm thông đồng Nghiêm Gia Bình bạn trai. Đây là cái gì cốt truyện? Tam quan đều băng đến chỉ còn Linh xem. Cho nên Kiều Nhạc Tâm cùng Nghiêm Gia Bình tiểu bạn trai hôn môi nguyên nhân cư nhiên là tiểu bạn trai miệng thân quá nghiêm khắc Gia Bình miệng. Sóc con đôi tay che miệng không thể tin tưởng chấm JPG, vốn tưởng rằng đánh nhau kết quả là làm hận đúng không? Thật đúng là toàn viên ác nhân, không có một cái là vô tội. Các người thật sự muốn dọa chuột người. Một con sóc con bỗng nhiên té xỉu, lông xù xù cái đuôi còn ở nhẹ nhàng ném. Vừa thấy chính là làm bộ té xỉu. Trần Viện ngoạc kép. Tống Yên Kiều thật là nội tâm diễn rất nhiều một con sóc con. Ăn dưa mọi người cũng không nghĩ tới. Cái này dưa ăn đến bây giờ là như thế này một cái đi hướng. Mặt sau hai người một bên đánh lộn một bên xảo đều là một ít tấn giang không thể miêu tả nội dung. Tống Yên Kiều ở trong lòng ngẫm lại đều sẽ bị phong tâm khóa ái trình độ. Rốt cuộc Tống Yên Kiều xuyên thư là tấn giang văn học thành đam mỹ văn, lái xe đều là kéo đèn đều phải nửa đường tắt lửa bị khóa khảo đi. Tống Yên Kiều rất kỳ quái, tấn giang xét duyệt là có cái gì khóa phòng tối XP sao? Tống Yên Kiều ý đồ nhắc nhở một chút, nếu không các người đừng đánh, ta sợ trong chốc lát các ngươi, Nghiêm Gia Bình chán ghét chết Tống Yên Kiều. Nếu nói Kiều Nhạc Tâm là Nghiêm Gia Bình ghét nhất người, Tống Yên Kiều chính là hắn đệ nhị người đáng ghét. Người câm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Nga, kia ta đi rồi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn câm miệng, không hề có nửa điểm nhi không cao hứng cảm xúc. Nghiêm Gia Bình đều là sửng sốt, căn bản là không nghĩ tới Tống Yên Kiều sẽ như vậy nghe lời. Nhưng là cùng Kiều Nhạc Tâm chiến cuộc còn không dung hắn tưởng càng nhiều. Nghiêm Gia Bình xoay người lại cùng Kiều Nhạc Tâm tiếp tục cãi nhau. Trần Viện đều cảm thấy Tống Yên Kiều thật sự là một cái thực mềm mềm quả hồng. Nghiêm Gia Bình hung hắn, hắn cũng cư nhiên cũng ngoan ngoãn đồng ý. Nghiêm Gia Bình, ta khuyên ngươi thật sự đừng mắng hắn. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến ngươi đều đem hắn mắng sảng sao? Tính, ta còn là lưu đi. Ta nhưng không nghĩ trường lỗ kim. Như vậy làm hận văn học, ta liền không nhìn ha. Nhân thiết không ở ta XP thượng. Ba cái đều có điểm từ X. Trần Viện ngoặc kép chấm hỏi. Lận Huyên ngoặc kép. Nhân thiết nếu là ở Tống Yên Kiều điểm thượng, Tống Yên Kiều cao thấp muốn xem cái 10 chương 8 chương đúng không? Mọi người là nghe Tống Yên Kiều tiếng lòng rời đi. Vừa rồi dưa biến chuyển nhiều, quá trình chi xuất sắc, mọi người đều còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Úc Thanh Ngôn vẫn luôn trầm mặc mà nhìn Tống Yên Kiều, không ngừng là bởi vì Tống Yên Kiều mở ra hắn ăn dưa tân thế giới đại môn, còn bởi vì Tống Yên Kiều mỗi một câu tiếng lòng đều được đến xác minh. Úc Thanh Ngôn đang xem Tống Yên Kiều, Sở Ngự đang xem Úc Thanh Ngôn. Sở Ngự hơi kém tức chết. Tống Yên Kiều, Tiểu Trà Xanh lại câu dẫn hắn lão bà. Cái khác vài người tầm mắt cũng chưa từng từ Tống Yên Kiều trên người rời đi, chỉ có Tống Yên Kiều không biết chính mình hiện tại giống như là một con vào nhầm bầy sói sóc con, còn đang chuyên tâm làm hôm nay kết toán tài khoản chứng phấn 50 vạn ai. Như vậy lợi hại sao? Kia ta có phải hay không xem như võng hồng? Tống Yên Kiều không biết chính là ở hôm nay phát sóng trực tiếp giảng đề lúc sau, hắn ý nghĩ rõ ràng mà phát sóng trực tiếp giải đề quá trình bị rất nhiều account marketing làm thành video ngắn, sở hữu ưu tú sau lưng đều là không người biết nỗ lực. Vì cái gì muốn nỗ lực học tập? Trong nhà có hài tử nhất định phải đem cái này video chuyển phát cho chính mình hài tử xem, bởi vì danh giáo quang hoàn, còn có Tống Yên Kiều là bị nhặt về ra cô nhi thêm vào. Nháy mắt đã bị rất nhiều cha mẹ chuyển phát cho chính mình hài tử, ngay sau đó học sinh đảng lại mỹ tìm được Tống Yên Kiều nói bọn họ yêu cầu Tần Thủy Hoàng kia video cắt nối, biên tập, chuyển phát cấp gia trưởng, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, Tần Thủy Hoàng sẽ không trách ngươi không nỗ lực học tập. Hắn chỉ biết tự trách mình không đủ nỗ lực, cha mẹ có phải hay không cũng nên nghĩ lại một chút chính mình có phải hay không không đủ nỗ lực, như vậy tuần hoàn rất nhiều lần. Tống Yên Kiều lúc này còn không có đoán trước đến chính mình sẽ ở âm phù tuần hoàn giảng đề cùng chơi trừu tượng nửa tháng, kia có thể hay không có người tìm ta mang hóa à? Mang hóa một con sóc sao? Trần Viện chột dạ mục di, nàng có thể nghĩ đến thích hợp Tống Yên Kiều mang hóa nhãn hiệu chính là một con sóc, hình tượng 100% phù hợp, hơn nữa soát. Chu Chu tổng cộng cho ta 13 vạn, Tiêu Thần tổng cộng cho ta soát 16 vạn, ta phân một nửa, có 8 vạn, Thanh Ngôn, Thanh Ngôn, người cũng là một cái tán tài đồng tử 50 vạn, phân 25 vạn, Thanh Ngôn người không phải là đem người cấp Sở Ngự cái kia ngốc hưu bào làm công tiền đều cho ta đi. Úc Thanh Ngôn không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Hắn không thiếu tiền, hắn tiếp nhận sở thị thân phận là chấp hành tổng tài. 50 vạn chỉ là hắn một tháng tiền lương một bộ phận, Sở Ngự người đều choáng váng. 50 vạn không nhiều lắm. Chính là, Úc Thanh Ngôn cư nhiên cấp Tống Yên Kiều tiêu tiền. Còn hoa 50 vạn, ca quy đều nói nam nhân tiền ở nơi nào ái liền ở nơi nào, Úc Thanh Ngôn cấp Tống Yên Kiều tạp 50 vạn. Chính là Úc Thanh Ngôn cho hắn tiền tiêu vặt, một bàn tay đều số đắc lại đây, Sở Ngự đôi mắt đều khí đỏ. Trừng mắt Tống Yên Kiều mượt mà cái ót, tức giận đến không được Sở Ngự. Thậm chí tưởng trả thù Tống Yên Kiều, đem Tống Yên Kiều tóc toàn bộ cạo quang. Làm Tống Yên Kiều là một cái không có người muốn đầu chọc. Tống Yên Kiều tiếp tục hướng lên trên mặt xem, bỗng nhiên phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. 100 vạn, nặc danh ca, ngươi mới là ta thần. Lại là phát tài một ngày đâu. Nhiều như vậy tiền, Tống Yên Kiều thậm chí có như vậy trong nháy mắt. Tưởng trả bọn họ một chút, chính là cũng chỉ là suy nghĩ một giây. Liền đánh mất cái này sọ não có bao ý tưởng. Coi như các ngươi nhập cổ ta Tống thị tập đoàn. Chờ ta kiếm được tiền. Hôm nay các ngươi đang ngồi đều là cổ đông. Ta cho các ngươi chia hoa hồng. Mọi người bỗng nhiên cười khẽ một chút. Cười đến thực sủng nịch. Thẩm Chu cùng Tiêu Thần thậm chí đều không có ý thức được chính mình đối Tống Yên Kiều quá mức thích cùng quá mức thân cận Tống Yên Kiều, Tống thị tập đoàn. Chờ Tống Yên Kiều làm công cho bọn hắn chia hoa hồng sao? Tống Yên Kiều đời này đương lừa, hoặc là bỗng nhiên mua vé số phất nhanh kiếm cái mấy trăm mấy ngàn vạn. Bọn họ cũng căn bản sẽ không tha ở trong mắt cho bọn hắn chia hoa hồng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe thế sao hảo ngoạn lời nói, giống như là một cái khất cái nói cho nhà. Dầu số một nói, ta muốn xin cơm dưỡng ngươi giống nhau, Tống Yên Kiều mua vé số còn không bằng cùng bọn họ nhiều lời. Nói chuyện, Tống Yên Kiều như vậy có ý tứ sóc con nhưng không nhiều lắm, Thẩm Chu nhướng mày. Tính, Tống Yên Kiều đều phải cho hắn chia hoa hồng. Hắn về sau nhiều cấp Tống Yên Kiều điểm nhi tiền làm sao vậy? Dù sao hắn có rất nhiều tiền, hắn trước kia thật đúng là không có gặp được quá Tống Yên Kiều như vậy. Phải cho hắn chia hoa hồng sóc con, Trần Viễn cũng bị Tống Yên Kiều ý tưởng manh đến không được, làm. Tống Yên Kiều kiếm tiền không thể so làm Nghiêm Gia Bình kiếm tiền hương. Trần Viễn lấy ra WeChat, Yên Kiều, tới quét một chút. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Hảo a, vừa lúc, hắn còn có chuyện phải nhắc nhở Trần Viện, 47 ăn dưa công năng rất có hạn. Cùng một người quan hệ càng chặt chẽ, liền sẽ tương ứng biết người này càng nhiều sự tình, có quan hệ Trần Viện sở hữu sự tình. Vẫn là tiếp cận Trần Viện, Tống Yên Kiều mới biết được, Tống Yên Kiều còn đang suy nghĩ hẳn là như thế nào nói cho Trần Viện. Kia chuyện, Trần Viện liền đã phát một bút chuyển khoản lại đây, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Viện giải thích, vừa rồi dỗi Nghiêm Gia Bình thời điểm, ngươi không phải nói này tiền ngươi muốn kiếm sao? Tống Yên Kiều nhỏ giọng, ta là thật sự muốn kiếm, nhưng là ta cho rằng ta chỉ là phối hợp ngươi giúp ngươi vả mặt Nghiêm Gia Bình, hắn không nghĩ tới. Trần Viện có tiền là thật cho hắn a. Chính là ta như vậy, ta là không đảm đương nổi idol. Ta đối ta chính mình diện mạo vẫn là có điểm số. Tống Yên Kiều biết chính mình hiện tại ngụy trang hẳn là hoàn toàn không đạt được idol tiêu chuẩn, huống chi hắn vì nhiệm vụ vẫn là muốn tiếp tục trang xấu. Hắn hiện tại mới không thể bại lộ. Trần Viện, không cần ngươi đương idol a, ngươi hiện tại cái dạng này liền có rất nhiều người thích. Tống Yên Kiều xem như ngàn dặm mới tìm được một thú vị linh hồn. Linh hồn của hắn, so với hắn túi ra càng thêm hấp dẫn người, Trần Viện thậm chí còn quyết định về sau. Chính mình truy tinh đều đối chính mình hảo điểm, về đồ gì đó vẫn là thôi đi, nhiều mệt a. Liền tính đương Tống Yên Kiều chạm tỷ, nàng cũng không pê đồ. Mệt mỏi, Trần Viện, cầm là được. Tỷ không thiếu tiền, huống chi, người hôm nay giúp tỷ lớn như vậy một cái vội, Tống Yên Kiều vẫn là cảm giác chính mình giống như bị bánh có nhân tạp trúng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi 47. Ta thật là ác độc pháo hôi sao? Ta cảm giác ta giống như vận khí khá tốt ai? Ta thật sự không phải cái gì khí vận chi tử sao? Sóc con bỗng nhiên kích động đứng lên chấm JPG. 47, không cần hoài nghi. Hiện tại Cố Nhất Minh cùng Nghiêm Gia Bình đối với ngươi chán ghét giá trị đều kéo đầy, bảo bảo. Ngươi nha, chính là thực ác độc pháo hôi, Tống Yên Kiều. Hảo bá, sóc con ôm tùng quả ngoan ngoãn ngồi xuống chấm JPG, lận huyên rũ mắt. Khóe môi nhấc lên nhàn nhạt cười, đáng yêu, bên cạnh Sở Ngự nhìn chằm chằm liếc mắt một cái lận huyên. Khinh thường mở miệng, thu thu ngươi này không đáng giá tiền bộ dáng. Ngươi cũng quá cùi bắp đi. Một con sóc liền đem ngươi câu thành kiều miệng, ân. Ta không đáng giá tiền, lận huyên tự phụ vãn tay áo. Trên môi ý cười không ngừng. Ngươi đáng giá, lão bà ngươi đều đuổi không kịp. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn ngửa đầu. Chính là, ngươi mới là chó bắp cải. Lận ca mới không phải chó bắp cải, lận huyên cũng cho hắn chuyển tiền. Lận huyên hào, Sở Ngự hư, Sở Ngự chó bắp cải. Sở Ngự, ngoặc kép, không hì hì, khái điên rồi, nói Sở Ngự đuổi không kịp lão bà. Ý tứ là chính hắn đuổi kịp lão bà đúng không? Lận huyên, ngươi đừng quá ái, còn có cái kia. Lận huyên nói chính mình không đáng giá tiền. Hắn thừa nhận, ta khái chủ sủng CP chính là nhất điều đe. Khà khà ai ai không có đầu. Bảo bảo, ngươi là manh manh sóc con a. Ha ha ha ha, bảo bảo đơn thuần ánh mắt. Còn không biết sóc con nói chính là chính hắn đâu. Sở ngự còn không có tới kịp dỗi trở về. Cảnh sát liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thực mau liền đem bên trong ba người khảo đi rồi. Tống Yên Kiều. Không phải phải làm. Hận sao? Không nên đánh nhau nha. Cảnh sát như thế nào sẽ đến? Giây tiếp theo nhìn cái này dưa kế tiếp. Tống Yên Kiều. Ta lặc cái đậu. Thật đúng là lớn mật làm. Dư lại giao cho báo ứng. Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 12 tháng 7 năm 2024 5 giờ 50 phút 7 giây tương đương 14 tháng 7 năm 2024 4 giờ 36 phút 15 giây trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 6 bình. Trên đường ruộng thảo ly ly 2 bình, ta không khấu chân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.